Chân Lộ, chương 246, Thanh Thủy Thiên Tôn, góc truyện audio.com. Nhị ca quay sang nhìn Thái Bất Đầu với sát ý muốn giết người. Nói, hai tiểu tử này chắc chắn phải bị diệt trừ, tuyệt đối không để chúng trưởng thành. Nghe những lời này, Thái Bất Đầu vẫn là bình chân như vậy. Sắc mặt từ đầu câu chuyện khi Lục Đệ đọc bản báo cáo cho đến bây giờ không đổi chút nào. Một giây sau, khi Nhược Gia Thủy và Vô Thường đang nghe quy tắc của ải thứ hai cũng là ải cuối cùng từ hệ thống. Hắn rốt cuộc mở miệng nói. Đại ca ngay từ đầu đã biết rõ bọn chúng là cường giả chuyển sinh nhưng vẫn muốn giữ lại bọn chúng và còn lựa chọn chúng trở thành người kế thừa. Âu cũng là đã có lý lẽ của đại ca. Ngươi không cần quan tâm đến chuyện này. Không cần quan tâm. Sự tình có liên quan đến hàng vạn tánh mạng của sinh linh trong và ngoài hải hoàng tinh cầu ở tương lai mà chúng ta lại không thể quan tâm ư? Ngươi có còn nhân tính không hả? Chủ ý này rốt cuộc là của ngươi hay của đại ca? Ngươi nói đi tam đệ, ta tuyệt không tin đây là chủ ý của đại ca đâu. Nhị ca cấp tốc trừng mắt nói. Thái Bất Đầu khẽ lườm mắt lạnh nhìn hắn rồi nhàn nhạt trả lời. Nhị ca, ngày trước ta nể ngươi, ta nể tình nghĩa chân chất của ngươi đối với đại ca và mọi người nên mới gọi ngươi hai từ nhị ca. Nhưng bây giờ ngươi đã hoàn toàn thay đổi, bản chất đã không còn như xưa nên ta e rằng tình cảm chúng ta đến đây cũng đã nên kết thúc. Chuyện ở đây ta làm đều là nghe theo đại ca sắp xếp trước khi rời đi. Ngươi nếu không tin ta cũng đành chịu, nơi này không nghênh tiếp ngươi, ngươi có thể đi về. Còn nếu ở lại mà vẫn cứ lãi nhãi, làm ta mất tập trung công việc thì đừng trách ta vô tình. Giết ngươi ngay tại đây. Lời này vừa ra, một bầu không khí trầm mặc, âm lãnh đến lạ thường lập tức ùa vào phòng, bao trùm hết thảy mọi thứ. Nhóm bốn người Lục Đệ nhìn tình hình giữa nhị ca, tam ca đối nghịch, trong lòng họ rất nôn nóng. Muốn lập tức xen vào để thăm hỏi chuyện gì đang xảy ra hay chỉ ít là can ngăn sự thù địch của hai người. Bất quá thì trước bầu không khí này, họ chỉ có thể lựa chọn cách im lặng và chờ đợi mọi thứ trở nên bình tĩnh hơn rồi mới nhẹ nhàng hỏi hai người về những thắc mắc họ đang có trong. Đầu, điều trước mắt họ cần chú tâm trọng điểm trong giây phút cam go này chính là đề cao cảnh giác. Phòng bị hai người nhị ca để nếu họ có đột nhiên xảy ra chém giết thì còn hợp lực lại kịp thời để ngăn cản. Nhất là đối với tam ca Thái Bất Đầu, tại Hải Thần Chi Điện và cũng là bên trong tám huynh đệ bọn họ. Ngoài đại ca Hải Thần Thiên Tôn đã đột phá thiên nhân cảnh thì tam ca Thái Bất Đầu là người mạnh nhất với tu vi phá giới cảnh viên mãn. Đã vô hạn tiếp cận đến thiên nhân cảnh, do vậy khi hai người đánh nhau. Nhị ca có khả năng cao sẽ chết nếu họ không ngăn cản kịp. Được, được, được, nhị ca nở nụ cười buồn. Gương mặt có nét thương tâm ngoảnh đi nơi khác mà xót xa lòng nói. Tình cảm hơn 700 năm của chúng ta cứ thế chỉ vì hai tiểu tử rõ ràng là những ác ma chuyển sinh mà tan vỡ. Thật đáng buồn làm sao? Hạ hạ, tam đệ, đây xem như lần cuối ta gọi ngươi một cách thân mật như vậy. Ngươi yên tâm, ta từ bây giờ sẽ không nói gì nữa. Chỉ im lặng theo dõi và nhìn chúng chết như thế nào tại bên trong đối ảnh kính mà thôi. Tiếp đó hắn cố bình tĩnh cảm xúc trong lòng, nụ cười nhạt hiện lên môi hắn với hàm ý mỉa mai nói. Có lẽ các ngươi không biết, kể từ sau khi hai người đệ tử của ta và tứ muội rời khỏi đối ảnh kính. Đại ca đã mời một trận pháp sư thần bí đến tu sửa đối ảnh kính. Đưa vào đối ảnh kính thêm nhiều nhân vật cường thế cả ở thời điểm hiện tại và ngày xưa xa xôi. Do vậy nếu chúng càng mạnh, đối thủ của chúng được tạo ra bởi đối ảnh kính lại sẽ càng mạnh mẽ hơn gấp bội. Ta xem chúng làm sao có thể thoát chết được đây, dù là trong huyễn thuật nhưng một khi ý thức bị tiêu diệt. Cuộc sống của khối thân thể hai người vô thường sau này sẽ không khác gì cục đá vô tri. Nói là đã chết thì cũng không hề sai. Vậy thì chưa biết được. Thái Bất Đầu khẽ bật thốt lên một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng. Dõi mắt nhìn màn hình. Nếu hai người vô thường dễ chết như lời nhị ca nói thì đại ca hắn cũng không cần để hắn đưa hai người tiến vào đối ảnh kính. thậm chí cũng đã không trao tặng chức vị người kế thừa cho hai người. Đưa họ vào đối ảnh kính, dĩ nhiên đại ca rất tin tưởng bọn họ sẽ thành công đi ra ngoài. Mà nếu họ chết thật vậy thì cũng không có gì gọi là nghiêm trọng. Họ chết, chức vị người kế thừa lại quay trở về hai tiểu bối có thiên phú 98 sợi xích thôi. Không mất mát bất cứ thứ gì của tổ chức cả. Hy vọng như ngươi nói a, nhị ca chỉ cười với câu nói của Thái Bất Đầu. Hắn sau đó cũng đưa mắt nhìn lên màn hình. Bốn người lục đệ đều giống hai người. Tập trung nhìn vào màn hình trước mặt để biết kết quả của hai người vô thường sẽ như thế nào. Chúng liệu sẽ sống hay chết khi với khả năng khủng khiếp của đối ảnh kính. Tiểu bối tham gia càng có sự lĩnh ngộ sức mạnh càng cao thì đối thủ xuất hiện trong ải hai sẽ càng là tồn tại đã từng là có một thời phong vân hùng uy. Thiên hạ, chỉ nghe đến tên cũng đã khiến người dùng mình sợ hãi. Bên trong đối ảnh kính ở thời điểm vài giây trước, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên sau khi hai người vô thường phá hủy được tảng đá. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua ải thử thách đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ải thử thách cuối cùng. Ở thử thách này các ngươi sẽ lần lượt từng người bước lên phía trước. Đối diện với những bức tượng tại trên toàn tháp bậc thang kia. Điều các ngươi cần làm ở thử thách này chính là giết kẻ địch xuất hiện trước mặt các ngươi hoặc bỏ chạy. Âm thanh nói đến đây. Không gian giữa hai người vô thường và hàng trăm, hàng ngàn bức tượng trước mặt bỗng trở nên dài hơn, rộng hơn vô số lần vì dẫu sao thì thực lực của hai người trong đối ảnh kính đã là thánh cảnh đại viên mãn. Chiến đấu diễn ra tất sẽ có phạm vi bùng phát sức mạnh không nhỏ. Ở đẳng cấp thánh cảnh, một chiêu thức rộng 1 mét được tung ra nhưng sức hủy diệt lại lên đến hàng chục, hàng trăm mét, nếu không đủ rộng thì rất khó để có được không gian chiến đấu cho vô thường. Nhược gia thủy, các ngươi có 30 nhịp thở để lựa chọn người đầu tiên bước lên. Quá 30 nhịp thở vẫn chưa có người bước lên thì các ngươi đều phải chết. Bắt đầu, chấm, 30, 29, 28, 26, ta lên trước, thời gian vừa điểm đến số 26. Nhược gia thủy sau vài lần nhìn vô thường đứng ngáp lên ngáp xuống. Không có ý định bước ra nên nàng buộc phải là người đầu tiên đi lên nếu không muốn cả hai cùng chết. 25, 24, 23. Nàng mặc dù đã bước lên như trong lời nói của hệ thống nhưng thời gian vẫn tiếp tục đếm vì có lẽ đối thủ của nàng chưa xuất hiện. Nhận ra điều đó, Nhược Gia Thủy liền nhúng nhẹ một bước chân. Cả cơ thể liền phiêu đãng một đoạn cực lớn. Dài đến hơn 1 km rồi đáp xuống vị trí cách trung tâm không gian cung điện khoảng 1000 mét. Đúng lúc này tại tòa tháp bậc thang cao ngút trời, nơi chấp chứa hàng nghìn bức tượng rốt cuộc cũng xảy ra dị động. Một trong 3 bức tượng duy nhất đứng ở vị trí bậc thang cao thứ 2 từ trên đếm xuống bỗng vỡ nát. Làm xuất hiện một nam tử mi thanh mục tú, giữa trán có ấn ký hình giọt nước. Sau lưng có đeo lấy một thanh bội kiếm bạch sắc trông cực kỳ bất phàm. Nam tử này vừa ra, tại bên ngoài đối ảnh kinh, nhị ca liền cười lên một cách âm hàn nhưng cũng có phần run giọng vì sợ hãi một thứ gì đó vừa thấy mà nói. Rất không sai, ngay cả Thanh Thủy Thiên Tôn từng khiến cả tinh hà chỉ nghe đến tên đã phải rung chuyển vào 22 vạn năm trước cũng bị thức tỉnh. Trở thành đối thủ, đúng là lão quái bà chuyển thể lợi hại nhưng cũng thật là đáng tiếc khi mạng sống ngươi phải dừng sự sống lại ở đây a. Dựa theo quy tắc của đối ảnh kính, sức mạnh Nhược Gia Thủy ở trong này sẽ được tính dựa trên sức mạnh linh lực của nàng ở hiện tại cùng với cảnh giới nàng lĩnh ngộ được ở ải. Một và khả năng sử dụng các loại chiêu thức, công pháp của nàng, thế nên với tiềm chất một lão quái bà, Nhược Gia Thủy sẽ cực kỳ mạnh. Buộc đối thủ của nàng cũng phải là người thuộc hạng siêu cường. Mạnh ít nhất ngang bằng nàng, và Thanh Thủy Thiên Tôn, một người mà ngày xưa không biết Nhược Gia Thủy đã có thành tích phong vân gì. Liệu có từng dung chuyển lòng người hay không nhưng hắn khi còn tại thế hắn đã là một người khiến người người nghe đến tên đều phải sợ hãi. Cúi phục, người này sẽ là đối thủ của nàng tại đối ảnh kính. Dưới ngưỡng sức mạnh thánh cảnh. muốn trở thành người kế vị cho Hải Thần Thiên Tôn cũng không phải chỉ cần có tiềm lực thiên phú mạnh là đã đủ. Cách xa nhị ca vài chiếc ghế và không giống với nhị ca chỉ muốn hai người vô thường chết. Bát đệ nhìn nam tử xuất hiện trong màn hình liền có một sự kính sợ tự nhiên nảy sinh trong lòng. Hắn nghiêm sắc mặt nói mà cũng đồng thời là đang cung cấp thông tin rất ít ỏi từ trong sách vở mà hắn biết được về Thanh Thủy Thiên Tôn. Một cường giả thiên nhân cảnh vào 22 vạn năm trước cho huynh. Thì có thể là còn chưa biết được biết, ấn ký thiên thủy tại giữa trán, lưng đeo bội kiếm bạch ngọc, sở hữu sức mạnh linh lực khủng bố cùng kiếm đạo lừng lẫy thiên hạ. Đây chính là những đặc điểm truyền kỳ khi nhắc đến Thanh Thủy Thiên Tôn. Thanh Thủy Thiên Tôn được biết đến là một trong rất ít ỏi tu luyện giả có được thiên phú vô địch. 100 sợi xích, không những thế mà còn thức tỉnh được huyết mạch ngay từ khi còn nhỏ. Kết hợp cùng với ngộ tính siêu việt của bản thân nên con đường tu luyện tuy là vô cùng gian nan nhưng cũng vô cùng thuận lợi. Năm 253 tuổi đột phá thánh cảnh, năm 571 tuổi đột phá giới cảnh. Vừa tròn 1.100 tuổi liền đã bước vào cảnh giới là thiên nhân cảnh trí cao. Được liệt kê vào hạng thứ 3 trong những cường giả đại năng nhỏ tuổi nhất đột phá đến thiên nhân cảnh. Hạng thứ 2 trong xếp hạng chiến lực ở cấp thiên nhân cảnh trong tinh hà. Là niềm vinh quang sáng lóa của Hải Hoàng tinh cầu chúng ta mãi cho đến bây giờ. Sức mạnh tổng thể của Thanh Thủy Thiên Tôn được đồn đại là sánh ngang với một thiên thú nhưng rất ít người có thể tận mắt chứng kiến được sức mạnh ấy, có lẽ chỉ người đã chết dưới kiếm của Thanh Thủy Thiên Tôn mới biết rõ sức mạnh người như thế nào. Tuy vậy vẫn có một số thông tin nói rằng Thanh Thủy Thiên Tôn tu luyện một bộ công pháp đặc dị tên là Vô Hình Độc Ảnh Bài Kiếm Lưu cùng với câu danh. Ngôn đồn thổi người mất, kiếm mất tựa vô hình. Người hiện, kiếm hiện địch nhân vong. Cho đến nay, điều này chưa được ai chứng minh. Từng lời, từng câu của bát đệ vang vọng trong phòng về Thanh Thủy Thiên Tôn không khỏi khiến mọi người có mặt nghe thấy đều giật mình kinh hãi vô cùng. Dù là nhị ca vốn đã biết trước danh tính Thanh Thủy Thiên Tôn và Thái Bất Đầu luôn luôn bình tĩnh nét mặt cũng trầm xuống khiếp sợ. Từ trong những lời của bát đệ, mọi thứ về Thanh Thủy Thiên Tôn đều có thể được bỏ qua mà chỉ cần nhắc đến hai câu sức mạnh sánh ngang với thiên thú và hạng hai trong xếp hạng. Chiến lực ở cấp thiên nhân cảnh trong tinh hà cũng đã khiến người phải nể sợ. Kính phục không thôi, hạng hai trong xếp hạng chiến lực ở cấp thiên nhân cảnh trong tinh hà. Trong tinh hà, mọi cường giả đỉnh cao đều biết rõ là cho dù ở thời điểm 22 vạn năm trước hay ở hiện tại thì số lượng thiên nhân cảnh tổng kết lại cũng không nhiều, tuyệt không vượt qua con số 1.000, và ai ai cũng là cự đầu của một tinh cầu hay thế lực khủng bố. Vậy người đạt được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng chiến lực giữa 1.000 thiên nhân cảnh là có ý nghĩa gì? Chính là dưới một người trên triệu triệu người. Tự do nắm quyền sinh sát của tất cả chỉ trừ duy nhất một người ở trong lòng bàn tay. Nhưng đó lại vẫn còn có chút thua kém hơn rất nhiều so với câu sức mạnh sánh ngang với thiên thú. Thiên thú không phải là yêu thú tiến cấp thiên nhân cảnh thành danh. Mà là một sinh vật ngoài tinh không được tinh không vũ trụ tự nhiên sinh ra. Mang trong cơ thể một sức mạnh hùng vĩ có thể hủy diệt một vài tinh cầu chỉ trong vài hơi thở. Mạnh ngang với thiên thú ý cũng đã nói Thanh Thủy Thiên Tôn có nguồn tinh không chi lực có lẽ không mênh mông. Rộng lớn bằng thiên thú nhưng sức mạnh hủy diệt của linh lực lại bằng. Nếu toàn lực xuất chiêu đi ra sẽ hủy diệt vài tinh cầu chỉ trong giây lát chứ không phải chơi. Thanh Thủy Thiên Tôn thật sự là một tồn tại xứng với hai từ vô song. Nếu Thanh Thủy Thiên Tôn mạnh như thế, vậy người khiến Thanh Thủy Thiên Tôn phải xuất thủ cũng không đơn giản. Tiểu nữ cường giả chuyển sinh thành tiểu nữ này chắc hẳn sẽ không thua kém đâu. Trấn định lại sự bất ổn trong lòng khi Thanh Thủy Thiên Tiên xuất hiện. Thất muội sau một lúc nhìn Nhược Gia Thủy tĩnh lặng bên trong liền kết luận. Có lẽ là vậy, nhưng chưa đánh vẫn chưa biết được. Lục đệ nói xen vào. Tiếp đó, nhị ca lại bỗng cười nhạt nói. Đây chỉ là Thanh Thủy Thiên Tôn giả do đối ảnh kính tạo ra. Nếu là người thật thì lão quái bà này đã chết từ lâu. lời này của hắn ra thì cũng không có ai phủ nhận sự hợp lý bên trong. Thanh Thủy Thiên Tôn bên trong đối ảnh kính vốn là hàng giả nên sức mạnh, chiến lực chắc chắn sẽ không thể nào so bì được với người thật. Còn Nhược Gia Thủy lại được lợi thế là tự do sử dụng sức mạnh vốn có của nàng nên dường như nàng đang là người nắm phần lợi thế hơn. Cách chương.